Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1071, Tử Tình Mãng. Bích Lân yêu quả, Khô Vinh giới trên bầu trời. Một đạo thải quang xẹt qua, lập tức ở giữa không trung dừng lại. Thật một cây Bích Lân yêu quả, hiếm thấy chính là vừa vặn thành thục. Loại trái cây này, nhưng là khó gặp thánh dược. Đứng ở giữa không trung bóng người, chính là Hứa Dương hóa thân Nam Bá Thiên. Một chỗ vách đá dựng đứng, phía trên một dòng sông chảy qua, hóa thành một đạo thác nước dải lụa buông xuống. Không biết bao nhiêu năm tháng xung kích, ở vách đá dựng đứng bên dưới hội tụ thành một vũng hồ sâu. Bất luận thác nước làm sao trút xuống, đầm nước cũng không thấy dâng lên. Hiển nhiên phía dưới cực sâu chỗ, có sông ngầm nguồn suối một loại liên thông địa mạch, mà đang ở hồ sâu chi trách, có một cây tỏa ra bích quang thực vật, đỉnh có một viên trái cây màu xanh, tỏa ra từng trận mùi thơm ngát, hiển nhiên sắp thành thục. Hứa Dương hóa thân Nam Bá Thiên, lăng không mà rơi, nhưng mà, ngay ở Hứa Dương sắp rơi xuống đất thời điểm, một đạo bích ảnh từ trong đầm sâu vọt lên, ác liệt như roi. Mạnh mẽ đối với Hứa Dương phát động đánh. Hứa Dương linh giác cảnh báo. Hắn xòe bàn tay ra. Màu vàng nhạt huyền lực nhập vào cơ thể mà phát. Đặt tại cái kia một đạo bích ảnh roi dài bên trên. Liều mạng một cái. Nhất thời một nguồn sức mạnh vọt tới. Hứa Dương thân hình. Về phía sau chậm rãi tung bay mở ra. Hứa Dương lúc này mới thấy rõ đạo kia bích ảnh. Hóa ra là một cái dài ba trượng. To bằng miệng bát bích thanh trường xà, con ngươi hiện ra nhàn nhạt màu tím, khóe mắt còn có hai nơi nhô ra, bộc lộ bộ mặt hung ác, Bích Lân Tử Tình Mãng. Hứa Dương lập tức nhận ra này một con yêu thú lai lịch, ngẫm lại cũng bình thường, ngày như vậy tài địa bảo, làm sao có khả năng không có bảo vệ yêu thú, nhân loại, cút ngay, đây là ta lãnh địa, vừa một lần tiếp xúc. Bích Lân Tử Tình Mãng cảm thấy Hứa Dương không dễ trêu. Nó cũng không đồng ý dựng nên cường địch. Liền mở miệng nói rằng, nếu như là thực lực người bình thường, Bích Lân Tử Tình Mãng đã sớm một cái cắn trôi qua. Phải biết, hiện tại dài ba trượng hình thể, cũng không phải Bích Lân Tử Tình Mãng đích thực thân, mà là nó lấy bản mệnh thần thông biến hóa kết quả. Một loại yêu thú, đều có loại biến hóa này khả năng. Chủ yếu là khổng lồ đích thực thân đối với đồ ăn. Năng lượng tiêu hao quá mức to lớn duyên cớ. Nếu là Bích Lân Tử Tình Mãng hiển lộ chân thân, chí ít cũng có 300 trượng. Cận chiến thực lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Ta có thể đi, bụi cây này Bích Lân yêu quả cho ta. Hứa Dương nói rằng, ngươi đang ở đây nằm mơ. Bích Lân Tử Tình Mãng mắt tím bên trong. Có một vệt phẫn nộ, ta bảo vệ này một cây thánh dược. Đã có đến mấy chục năm, vì nó đánh chết không biết bao nhiêu yêu thú. Người cũng muốn làm đáy đầm hài cốt bên trong một sao. Bích Lân Tử Tình Mãng từng tia lẻ lưỡi. Uy hiếp Hứa Dương, này Bích Lân yêu quả. Cũng không phải ngươi, ngươi cũng đã nói. Đánh chết không biết bao nhiêu yêu thú. Mới đoạt được này một cây yêu quả. Nếu như ta mạnh hơn ngươi, tự nhiên cũng có tư cách thu được thánh dược. Hứa Dương từ tốn nói, khuyên ngươi một câu, lưu tính mạng ở, đây mới là quan trọng nhất, vì thánh dược làm mất đi mệnh, cho dù tốt gì đó cũng không cách nào hưởng thụ. Hí hí, chấm ngoặc kép, Bích Lân Tử Tình Mãng giận dữ, bích lục đuôi dài giống như roi dài, bỗng nhiên đánh lại đây. Hứa Dương trong con ngươi, né qua này một đạo bóng roi quỹ tích, trực tiếp nắm ở trong tay. Hắn cả người khỏe mạnh cơ nhục, bắp thịt phát lực, màu vàng nhạt huyền lực hào quang lóe lên, dùng sức hất lên, liền đem con này yêu mãng nhấc lên, dùng sức té hướng về một bên núi đá. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cái kia mảnh núi đá bị đập ra có vài vết rách to lớn. Thổ cực huyền giả, lực lượng mạnh mẽ, tự không cần phải nói. Yêu mãng hết giận dữ, thân thể trực tiếp phồng lớn. Hóa thành dài 300 trượng thân rắn, một viên đầu rắn có tới cung điện kích thước, hai mắt huy hoàng như đèn, Sâm bạch răng nhọn như là hai hàng sắc bén chủy thủ. Dùng sức hướng về Hứa Dương cắn xé mà đến. Một kích này lực lượng tuyệt đối có đến mấy chục vạn quân. Đến hay lắm. Hứa Dương cả người kim quang lấp lóe. Đỉnh đầu một tòa màu vàng đất Mậu Thổ Thiên Cung bỗng nhiên nâng lên. Này yêu mãng va vào bên trên. Chỉ là để Mậu Thổ Thiên Cung hơi rung động, cũng không có tạo thành tổn thương chút nào. Hứa Dương hóa thân Nam Bá Thiên. Hai con cơ thịt cầu kết bàn tay lớn bỗng nhiên lấy ra. Ôm lấy yêu mãng dưới cằm. Phát lực vứt ra. Đem dài 300 trượng khổng lồ thân rắn. Dùng sức hướng về bên cạnh té rớt. Oành. Thình thịch. Hứa Dương một kích thành công. Lại càng không tha người. Liên tục không ngừng vung ném âm thanh. Vang vọng mảnh này khe núi. Ở liên tục 4 lần vung ném sau khi. Hứa Dương phát lực một té. Cự mãng yêu khu, hướng về nơi xa núi đá va đập tới. Ầm ầm, một tiếng vang trầm thấp, trên sơn nham để lại thật sâu vết rạn nứt. Một to lớn yêu mãng thân thể khắc ở nham thạch bên trên. Giống, nhân loại, ngươi chọc giận ta. Yêu mãng bị lần này ẩu đánh, cũng không có bị thương nặng. Nó từ trên nham thạch du đi ra, mở ra miệng lớn, một đạo xanh thảm mũi tên nước trực phún hướng về Hứa Dương. Nước này tiễn tốc độ cực nhanh. Hơn nữa mũi tên cực kỳ sắc bén. Chính là đem 100.000 quân trùng cột nước. Áp xúc mà thành mũi tên nước. Lực xuyên thấu tuyệt đối khó mà tin nổi. Hứa Dương trong con ngươi phù văn biến ảo. Rất nhanh nhìn thấu này một đạo thần thông diệu dụng. Nếu như hắn ỷ vào Mậu Thổ Thiên Cung cường hãn phòng ngự mạnh mẽ chống đỡ, nhất định phải thiệt thòi lớn. Hứa Dương đỉnh đầu, đệ nhị trọng thiên cung mở ra, màu lửa đỏ ly hỏa thiên cung hiển hiện mà ra. Lập tức Hứa Dương vẫy tay một cái, ly hỏa thiên cung bắn nhanh ra từng đạo quả cầu lửa. Đem cái kia vạn cân mũi tên nước, bốc hơi thành đầy trời hơi nước, bích lân tử tình mãng. Một thân lân giáp đúng là kiên cố cực kỳ, tầm thường công kích, đối với ngươi không có quá to lớn tác dụng. Thế nhưng vạn vật tương sinh tương khắc, ngươi là thủy cực yêu thú, tất nhiên sợ hãi hỏa diễm. Hứa Dương bàn tay chậm rãi duỗi ra, một chùm ngọn lửa ở lòng bàn tay di động. Hắn từ tốn nói, ta đây hỏa diễm, nhưng là ẩn chứa xích cực thiên viêm mạnh mẽ hỏa độc. Không biết sự công kích này, ngươi lần giáp có thể không chịu đựng được. Bích lân tử tình mãng lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, có điều. Nó nhìn bên cạnh cái kia cây bích lân yêu quả một chút. Phảng phất quyết định, đột nhiên ngửa mặt lên trời ngang huýt lên đến. Xa xa liên miên trùng điệp màu đen chân núi. Bỗng nhiên vang lên một trận trầm thấp tiếng gào. Tựa hồ cùng yêu mãng ngang tiếu đối ứng với nhau. Này một trận tiếng gào rất quái dị. Phảng phất bò giống, lại thật giống con ếch minh. Lập tức, một giọng ồm ồm thanh âm của xa xa truyền đến. Lão xà, có việc nói mau, ta rất bận. Bích lân tử tình mãng ngang tiếu. Quát, cóc ghẻ, ta chỗ này gặp một kẻ loài người. Cực kỳ vướng tay chân. Ngươi tới giúp ta đem đánh giết. Bích lân yêu quả, có ngươi một nửa. Ục ục tiếng gào vang lên. Lập tức cái kia giọng ồm ồm thanh âm của nói. Được, đợi ta đem bên này mấy cái kẻ xâm nhập giải quyết. Lập tức qua tìm ngươi. Lần này, ngươi cần phải biết, bích lân tử tình mãng quát lớn, bản vương nghĩ rõ, ngươi mau một chút, nguyên lai phụ cận, còn có một đầu yêu thú. Hứa Dương cười nói, nghe khẩu khí, cùng ngươi quan hệ cũng không như thế nào, vì đối phó ta, ngươi lại sẽ đi cầu viện. Bích lân tử tình mãng quát, nhân loại, vốn là ta có thể thả ngươi, nhưng bây giờ, ngươi nghĩ đi cũng không đi được. Nói vậy máu thịt của ngươi sẽ vô cùng ngon. Hí hí. PS. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.